Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân quả thực rất áy náy với Tề An, nhất tâm muốn bù đắp cho Tề An. Đáng lẽ ra, Tề An bị hủy dung, ông không cần thiết phải nhận Tề An làm con nuôi nữa. Nhưng Tề An vì sơ suất của ông mà thành ra như vậy, ông đã quyết định sẽ nhận Tề An làm con nuôi theo kế hoạch ban đầu. Còn về việc lựa chọn tân đế, Tề Quân vừa nghĩ đến chuyện này, liền toàn thân khó chịu, cả đêm không ngủ được. Dù là Tấn Vương hay Yến Quận Vương, ông đều rất chán ghét, hận không thể gi ế xê cho thống khoái. Nhưng ông là Hoàng đế Đại Tề, ông phải nghĩ cho bá tánh Đại Tề. Nếu ông bo ích kỷ, không để hai người này đăng cơ, đợi ông chê đi Đại Tề đại loạn, người khổ sở chính là bá tánh. Tề Quân lúc nhỏ đã từng cảm thấy mình rất đáng thương. Ông thân là hoàng tử, vậy mà đến cơm cũng không được ăn no, mùa đông còn phải chịu rét. Mãi đến sau này khi ông được phong làm thái tử, được phái đi cứu trợ, ông mới biết bá tánh trên đời này sống những ngày tháng như thế nào. Ông cảm thấy mình sống không tốt, nhưng trên thực tế, cuộc sống của ông đã là điều mà bá tánh mơ ước. Sau khi trúng độc thân thể suy yếu, ông cũng từng oán trời trách đất, nhưng sau đó nghĩ lại. Trong cung có rất nhiều thái giám, từ nhỏ đã bị cắt mất căn cơ, có người thậm chí còn mất mạng vì vậy, vất vả lắm mới sống sót, còn phải hầu hạ người khác cả đời. So với bọn họ, ông đã sống rất tốt rồi. Tề Quân dần dần nghĩ thông suốt, ông cố gắng quên đi sự khó chịu của cơ thể, nghĩ rằng chỉ cần mình làm tốt vai trò hoàng đế, để Đại Tề được bình an vô sự, vậy thì đời này của ông cũng không sống uổng. Bây giờ, ông phải làm sao? Tấn Vương thật sự không phải là người thích hợp làm hoàng đế. Hắn ta tính tình nóng nảy, tùy tiện làm bậy, căn bản không coi bá tánh ra gì. Ông từng coi Tấn Vương là người kế vị, cho Tấn Vương đủ loại cơ hội rèn luyện. Kết quả Tấn Vương chỉ nghĩ đến việc vơ vét tiền bạc, căn bản không quan tâm đến sống chê của bá tánh. Mấy năm gần đây, hắn ta càng ngày càng cố chấp. Yến Quận Vương đương nhiên cũng không phải thứ tốt đẹp gì, tiểu nhân âm hiểm, nhưng hắn ta có năng lực hơn Tấn Vương. Vậy nên, để tránh việc sau khi ông chê triều đình xảy ra tranh chấp, có phải nên nhường ngôi vị cho Yến Quận Vương? Tề Quân tự nhiên là không cam lòng, nhưng nghĩ đến bá tánh. Yến Quận Vương coi trọng danh tiếng hơn Tấn Vương, tuy hắn ta hành sự tàn nhẫn, nhưng lại bằng lòng giả vờ trước mặt mọi người. Tề An đã bị hủy dung, không còn là mối đe dọa đối với hắn ta. Sau khi hắn ta đăng cơ, hẳn là sẽ không làm gì Tề An. Liễu Quý Phi chỉ là một nữ nhân hậu cung, ông sẽ sắp xếp chu đáo, để lại di chiếu phong Tề An làm vương gia, để Liễu Quý Phi theo Tề An xuất cung sống ở vương phủ của Tề An, ngày tháng sau này của Liễu Quý Phi hẳn là sẽ không tệ. TBC chỉ còn Lữ Khánh Hỷ, ông phải tính toán đường lui cho Lữ Khánh Hỷ. Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ rất hiểu Tề Quân, suy nghĩ của Tề Quân, bọn họ đại khái có thể đoán được. Tề Quân luôn nghĩ người khác theo hướng tốt, bọn họ thì không như vậy. Hoàng Quý Phi của Tiên Đế là một nữ nhân điên cuồng, Yến Quận Vương thân là con trai của bà ta, thì có thể tốt đẹp đến đâu. Việc bọn họ muốn làm, phải nhanh lên. Lữ Khánh Hỷ vừa vào tẩm cung của Hoàng thượng, liền nói rất nhiều lời chúc tụng, sau đó lấy ra hộp gỗ nói. Nương nương, người dưới trướng của lão nô có được vài món đồ mới lạ, dâng lên cho nương nương thưởng ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là gì vậy? Liễu Quý Phi hỏi. Là trang sức mà Kim trưởng quỹ của Kim Diệp Tú Phường từ Giang Nam mang đến kinh thành. Lữ Khánh Hỷ đáp, Kim trưởng quỹ của Kim Diệp Tú Phường, đó chẳng phải là phu nhân của Lê Án Thủ sao? Liễu Quý Phi có chút kinh ngạc, nương nương, chính là nàng. Lữ Khánh Hỷ nói. Liễu Quý Phi nhìn về phía Hoàng thượng. Hoàng thượng, thiếp thân với Kim trưởng quỹ này thật sự có duyên. Mấy năm trước, thiếp thân nhìn thấy tú phẩm của Kim Diệp Tú Phường liền cảm thấy yêu thích. Sau đó vẫn luôn dùng, cách đây không lâu, phu quân của nàng lại cứu An An. Chuyện Liễu Quý Phi xuất cung, ban đầu là giấu Hoàng thượng, nhưng sau khi hồi cung, bà liền kể chuyện này cho Hoàng thượng. Hoàng thượng cũng có người dưới trướng, chuyện bà xuất cung ở nhà Lê Thanh chấp một thời gian, có lẽ có thể giấu được, nhưng cũng có khả năng bị lộ ra ngoài. Đã vậy, chi bằng trực tiếp nói thẳng với Hoàng thượng. Ngự y nói Tề An sẽ mất mạng. Bà mang Tề An xuất cung tìm thầy thuốc, tình cờ gặp Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp còn giúp bà chữa khỏi cho Tề An. Những chuyện này cũng không phải là không thể nói. Thậm chí, thân phận của Lê Thanh Chấp không có vấn đề. Cuối cùng nếu trở thành con trai của bà, chuyện này còn có thể nói là duyên phận mẹ con. Tề Quân vẫn luôn biết Liễu Quý Phi thích đồ của Kim Diệp Tú Phường. Mấy ngày nay Liễu Quý Phi còn không ít lần nhắc đến Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp với ông. Ông đã quyết định, chỉ cần Lê Thanh Chấp có thể vào thi điển, sẽ cho Lê Thanh Chấp một thứ hạng tốt. Đây chính là người đã cứu Tề An. Sợ Lê Thanh Chấp bị người của Tấn Vương và Yến Quận Vương ghi hận, ông không tiện thưởng lớn cho Lê Thanh Chấp, nhưng giả vờ thưởng thức học vấn của Lê Thanh Chấp rồi cho ông một thứ hạng tốt, lại không có vấn đề gì. Quả thực có duyên, Tề Quân mỉm cười, rồi bảo Lữ Khánh Hỷ mở hộp ra, muốn xem trang sức bên trong. Lữ Khánh Hỷ nhanh chóng mở hộp, bên trong là trang sức vàng đính thủy tinh. Những món trang sức này nhìn rất sang trọng, thủy tinh đính trên đó đã được mài giũa, trông cũng rất lấp lánh. Đây là lục bảo thạch hay ngọc thạch? Tề Quân có chút tò mò, loại châu báu đính trên trang sức này khác với những loại ông từng thấy trước đây. Nghe nói là một loại bảo thạch mới được khai quật ở cực Nam Đại Tề. Lữ Khánh Hỷ đáp, thì ra là vậy, trách không được lại khác với những loại từng thấy trước đây. Tề Quân cầm những món trang sức thủy tinh đó thưởng ngoạn một hồi, rồi nói với Liễu Quý Phi. A Mãn, những món trang sức này rất đẹp, rất hợp với nàng. Liễu Quý Phi mỉm cười. Hoàng thượng đeo cho thiếp thân đi. Tề Quân mỉm cười, lập tức bắt đầu đeo trang sức cho Liễu Quý Phi. Lúc ông chuyên tâm đeo trang sức cho Liễu Quý Phi, Lữ Khánh Hỷ nháy mắt với Liễu Quý Phi. Liễu Quý Phi đã bàn bạc với Lữ Khánh Hỷ trước đó, sau này bọn họ phải thường xuyên đưa Tề Quân xuất cung. Chỉ có như vậy, mới có thể tình cờ gặp được cao nhân đắc đạo, mới có lợi cho việc bày mưu tính kế của bọn họ. Tề Quân đeo xong dây chuyền cho Liễu Quý Phi, Liễu Quý Phi hỏi. Hoàng thượng, thiếp thân có đẹp không? Đẹp, Tề Quân nói. Liễu Quý Phi nói, Hoàng thượng, ngày mai người dẫn thiếp thân xuất cung nhé. Thiếp thân muốn đến Thanh Vân lâu dùng bữa, đến lúc đó sẽ đeo trang sức này đi. Được, Tề Quân lập tức đáp ứng. Liễu Quý Phi đã kể hết cho ông nghe về cuộc sống của bà ở nhà Lê Thanh Chấp, còn nói bà thích ăn vịt kho cay, muốn nếm thử món cay của Thanh Vân lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Quý Phi muốn đi, ông đương nhiên phải đi cùng. Cũng không biết ông còn sống được bao lâu nữa. Thời gian ông có thể ở bên Liễu Quý Phi không còn nhiều. Hoàng thượng thật tốt với thiếp thân. Liễu Quý Phi ôm Tề Quân, khóe mắt ươn ướt. Lời này của bà là thật lòng. Tề Quân đối với bà, thật sự rất tốt. Tề Quân thân thể yếu ớt, rất nhanh liền nằm xuống nghỉ ngơi. Liễu Quý Phi bế Tề An rời khỏi tẩm cung của Hoàng thượng ra ngoài, rồi bảo nhũ mẫu của Tề An bế Tề An về cung của bà, còn bà thì trò chuyện với Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ nói, nương nương, chúng ta phải nhanh lên, đã tìm được Lư Minh Sơn rồi, hắn lại đúng là một kẻ lừa đảo, đợi ngày mai xuất cung, nương nương bảo Hoàng thượng cùng nương nương dùng bữa ở Tửu Lâu Thanh Vân Lâu, đến lúc đó liền để Lư Minh Sơn gặp Hoàng thượng, nhận diện người. Ta sẽ sắp xếp để Lư Minh Sơn xem bói cho người khác ở Tửu Lâu, để Hoàng thượng biết đến hắn. Lữ Khánh Hỷ làm việc luôn cẩn thận, đã quyết định làm, ông sẽ làm cho thật tốt. Liễu Quý Phi đáp ứng, hai người lại bàn bạc một số chi tiết. Cuối cùng, Liễu Quý Phi nói, A Hỷ, ngươi có thể đi gặp Lê Thanh Chấp, ta thấy hắn thật sự rất thích hợp. Nương nương yên tâm, ta sẽ đi gặp hắn, Lữ Khánh Hỷ nói. Liễu Quý Phi lúc này mới hồi cung. Lữ Khánh Hỷ nhìn bà rời đi, lập tức sai người đến Thanh Vân Lâu, bảo Đoạn Tấn chuẩn bị nghênh giá, còn bảo Đoạn Tấn chuẩn bị một số món ăn mà Hoàng thượng và Liễu Quý Phi thích. Khẩu vị của Hoàng thượng Đoạn Tấn đã biết, lần này hắn liền bảo Tâm Phúc nói cho Đoạn Tấn biết khẩu vị của Liễu Quý Phi. Thanh Vân Lâu, Thường Đoan biết được Hoàng thượng ngày mai sẽ đến, lập tức sai người báo cho Lê Thanh Chấp. Lần trước Hoàng thượng đến khá gấp, hắn đến sáng hôm đó mới biết, lúc nói với Lê Thanh Chấp cũng đã hơi muộn, nhưng lần này thì khác. Lần này hắn biết trước một ngày chuyện Hoàng thượng sẽ đến, nếu Lê Thanh Chấp vẫn muốn gặp Hoàng thượng, hắn có thể sắp xếp tốt hơn. Sau khi đưa tin tức đi, Thường Đoan vẫn luôn chờ tin tức từ phía Lê Thanh Chấp. Không lâu sau, tiểu nhị của Tuyệt Vị Trai đến đưa thịt kho, tiện thể đưa thư hồi âm của Lê Thanh Chấp. Lần này Lê Thanh Chấp không bảo hắn sắp xếp gì. Cách Trương,